Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1074, Thần Ngục Quân. Đại nhân, là đại thực người đỉnh cấp quân đoàn. Khổng Tử An đột nhiên xoay qua đầu, nhìn bên cạnh Vương Xung đầy mặt bất an, những người khác còn không nhìn ra. Thế nhưng Khổng Tử An một chút liền phân biệt ra. Chi kia đột nhiên xuất hiện ở cánh tả quân đoàn, căn bản không phải thông thường tinh nhuệ, mà là không thua gì thiết bích quân đoàn cường đại như thế tồn tại. Chỉ dựa vào binh lính bình thường căn bản không thể chống đối. Triệu Phong Trần, Vương Xung ngồi trên bạch đề ô, trong mắt hàn quang lóe lên, đầu cũng không quay lại nói: "Vâng, đại nhân." Triệu Phong Trần nghiêng đầu lại, mạnh mẽ nhìn chăm chú một chút, cánh tả phương hướng đại thực trọng giáp quân đoàn, bàn tay vung lên, nhất thời tung nhảy ra. Huyền Vũ quân nghe lệnh, đi theo ta. Chỉ có điều trong chớp mắt, 8.000 Huyền Vũ quân lập tức biến mất sau lưng Vương Xung. Mà hầu như ngay ở Triệu Phong Trần dẫn theo Huyền Vũ quân sau khi biến mất không lâu, giống một trận cự thú giống như rít gào đột nhiên từ đại thực người phía sau truyền đến. Hơn 1.000 chiếc màu bạc cự thú phía sau, nguyên bản dày đặc như mưa, đang từ mỗi cái phương hướng điên cuồng tiến công 3.000 thần võ quân đại thực thiết kỵ. Thật giống như gặp hồng thủy mãnh thú giống như vậy, dồn dập hướng về hai bên chạy đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, đại quân tụ tập kết, cẩn thận đề phòng. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, tham lang chiến tướng Vương Tư Lễ trong lòng run lên bần bật, phảng phất cảm nhận được cái gì, mạnh mẽ nâng lên đầu, theo đại thực người hỗn loạn phương hướng. Vương Tư Lễ phân rõ nhìn thấy từng luồng xương máu sôi trào mãnh liệt, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng về chỗ ở mình phương hướng vọt tới. Cứ việc cái gì cũng còn không nhìn thấy, thế nhưng Vương Tư Lễ nhưng từ trong huyết vụ cảm nhận được một luồng trước nay chưa có khủng bố sát cơ. Cheng, một tiếng réo rắt đao reo vang vọng bầu trời. Trong chớp mắt, còn không có chờ Vương Tư Lễ cha cha rõ ràng, một bóng người giống như quỷ mị đột nhiên từ đàng xa đại thực quân đội trong đại quân bay nhảy ra, tại chiến trường bên trong vẽ ra một đạo to lớn hình cung, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, bỗng nhiên hướng về Vương Tư Lễ vọt tới. Cheng, một đạo nhạt như sợi tóc ác liệt đao khí từ trong hư không xẹt qua. Vương Tư Lễ mới bắt đầu chú ý tới thời điểm, người kia còn đang khoảng cách mặt đất hơn 10 trượng không trung. Thế nhưng sau một khắc, người kia đã người đao hợp nhất, phách rơi xuống Vương Tư Lễ trước mặt, một đạo hẹp dài lưỡi dao, hẹp như trang giấy, ở trong mắt Vương Tư Lễ cấp tốc phóng đại, đột nhiên bổ xuống dưới. Oanh, trong chớp mắt không kịp nghĩ nhiều, Vương Tư Lễ trong tay tham lang cự kiếm đột nhiên xoay ngang, ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, chặn lại rồi kinh khủng này một đòn. To lớn đại thực loan đao cùng tham lang trọng kiếm đụng vào nhau, hai thanh vũ khí đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ kình khí, có như bạc táp giống như vậy, nhanh chóng bao phủ bốn phía. Vương Tư Lễ chỉ có điều nhận một kiếm, lập tức bị trên đao sức mạnh to lớn chấn động đến mức bay ngược ra xa hơn 10 trượng. Cuối cùng một sát na, Vương Tư Lễ đột nhiên một cước đạp xuống, một cước này trực tiếp đạp mở ra mặt đất, đạp mở ra nham thạch, đem thân thể vững vàng định rồi hạ xuống, không có chút nào do dự. Vương Tư Lễ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chỉ thấy đối diện một tên mắt ưng sâm mũi, mặt đầy râu phải đích đại thực tướng lĩnh, ăn mặc màu đỏ sậm chiến giáp, cả người xương máu cuồn cuộn, xuất hiện ở mình nguyên lai đứng yên địa phương. Nhìn thấy Vương Tư Lễ ngừng lại thế đi, người kia rõ ràng chấn động, thế nhưng rất nhanh lộ ra nụ cười dữ tợn. Quay ba đại nhân mệnh lệnh đều biết sao? Lùi về sau chết. cho ta giết sạch bọn họ. Mensor cười gằn một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên chỉ hướng về phía trước. Ầm ầm ầm, vô số tên trên người đồng dạng ăn mặc màu đỏ sậm khôi giáp đại thực thiết kỵ nhanh chóng từ hai bên trái phải tung nhảy ra. Trên người bọn họ khí tức hung tàn bạo ngược, từng đầu dường như mãnh thú giống như vậy, hướng về 3000 tên thần võ quân nhào tới. Hừ, hóa ra là đại thực hàng đầu quân đội. Một bên khác, tham lang chiến tướng Vương Tư Lễ thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, lập tức hiểu được, hết sức hiển nhiên, nhìn thấy thần võ quân điều động, đại thực bên kia cũng phái ra chính mình đứng đầu nhất, cường đại nhất bộ đội. Bất quá, làm như đại đường lũng tây một vùng, danh tiếng hiển hách bắc đầu quân bên trong đứng đầu nhất, bộ đội tinh nhuệ nhất, thần võ quân cho tới bây giờ không có sợ qua bất luận người nào. Đến đây đi, ta ngược lại muốn xem, đại thực người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Vương Tư Lễ trong mắt hàn quang lóe lên, nháy mắt nâng tay lên bên trong tham lang trọng kiếm, trong mắt bảo phát ra một trận kinh thiên chiến ý. Ở dị vực trên chiến trường, thần võ quân chắc chắn sẽ không lùi về sau. Cũng không có bất kỳ người nào có thể làm cho chi này thiên truy bách luyện chi sư lùi về sau. Mặc dù là chi này huyết thú quân đoàn, cũng giống vậy không thể. Tất cả mọi người, đi theo ta, tiến lên. Vương Tư Lễ trường kiếm trong tay vung lên, không có chờ đối diện huyết thú quân đoàn phát động công kích. Hắn lại xuất lĩnh chỉ có 3000 người thần võ quân, hướng về số người đối diện rõ ràng nhiều hơn huyết thú đoàn khởi xướng tiến công. Chủ động xông lên trên, đạp chân xuống, Vương Tư Lễ như đạn pháo giống như phóng lên trời, hướng về huyết thú quân đoàn thủ lĩnh Mensor vọt tới. Một đạo chói mắt vầng sáng, ngưng tụ như thật, chấn động, oanh minh, từ bước chân của hắn phun ra mà ra. Vầng sáng bên trong mơ hồ hiện ra 7 ngôi sao, mà sau lưng Vương Tư Lễ, giống, quang ảnh thác động, thình lình hiện ra một đầu lớn như đỉnh núi to lớn tham lang. Giết, theo sát sau lưng Vương Tư Lễ 3000 thần võ quân không có chút nào do dự, càng chưa từng sợ hãi chút nào, nhanh chóng điều chỉnh trường kiếm, 3000 người hơn người dày đặc như rừng, đạp lên chỉnh tề bộ pháp. Quơ 3000 chuôi sắc bén trường kiếm, lấy một loại tốc độ kinh người, cấp tốc hướng về có như hồng hoang mãnh thú giống như. Số lượng rõ ràng to lớn hơn huyết thú quân đoàn xông lên trên. Hừ, muốn chết, huyết thú quân đoàn đoàn trưởng Mensor cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt xẹt qua một vệt âm lãnh vẻ mặt. Cheng, đột nhiên vung lên loan đao trong tay. Mensor có như một đạo mị ảnh giống như vậy, cấp tốc hướng về tham lang chiến tướng Vương Tư Lễ nhào tới. Huyết thú quân đoàn là quay ba dưới trướng, nhất kiêu dũng thiện chiến quân đoàn phía sau. Ở bắc bộ chiến khu, Mensor còn chưa từng gặp qua bất kỳ đối thủ, dù cho là này chút người đường, cũng giống vậy không chống đỡ được huyết thú quân đoàn bộ đội. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, Mensor cùng Vương Tư Lễ có như thiên thạch vũ trụ giống như vậy, nhanh chóng đánh vào nhau, lấy hai người đụng địa phương làm trung tâm, một vòng bão cát mang theo vô số cuồng bão khí lưu, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, mà cơ hồ là đồng thời, đao quang kiếm ảnh bên trong, từng chuôi trường kiếm cùng loan đao ở trong hư không đụng vào nhau, bạo phát ra từng trận dày đặc như mưa kim thiết ong ong. Oanh, cương khí nổ tung, một tên thần võ quân chiến sĩ vẻ mặt lạnh lùng, cùng một tên thân hình cao lớn huyết thú quân đoàn chiến sĩ đao kiếm đụng vào nhau. Sức mạnh của hai người đều cường đại đến cực điểm, cũng hung mãnh tới cực điểm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, vô cùng kinh khí hướng về tứ phương bắn ra. Nhưng là bất kể là thần võ quân chiến sĩ, vẫn là huyết thú quân đoàn chiến sĩ, song phương đều vẫn không nhúc nhích. không có thối lui nửa bước. Sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn, còn có thiên truy bách luyện kỹ xảo chiến đấu. Hai người hiện ra năng lực đều vượt xa khỏi những thứ khác binh lính tinh nhuệ, thậm chí liền ngay cả vũ khí trong tay ở bên trong song phương đều khó mà phân ra cao thấp. Huyết thú quân đoàn trên người áo giáp, loan đao trong tay, tất nhiên đều là quay ba lợi dụng thân phận của chính mình, tổng hợp đại thực thực lực của một nước, siêu tập mà đến, toàn bộ đều là thiên truy bách luyện tinh phẩm. Mà thần võ quân bên này, tương tự là Ca Thư Hàn, lợi dụng chính mình Bắc Đẩu đại tướng thân phận, hướng về Thánh Hoàng thỉnh cầu, điều phối tài nguyên, thần võ quân binh lính, trang bị vũ khí, toàn bộ đều là từ đế quốc hoàng thất đứng đầu nhất thợ thủ công chế tạo thành. Những vũ khí này cứng cỏi, chặt chẽ, coi như là trải qua hơn 1000 lần tàn khốc, chiến đấu kịch liệt, cũng sẽ không có bị tổn thương chút nào. Chỉ có điều trong nháy mắt, 3000 thần võ quân lập tức cùng huyết thú quân đoàn chiến sĩ quấn quýt lấy nhau. Thần võ quân chiến sĩ mỗi một chiêu, mỗi một thức đều sốc vác tới cực điểm, lấy gọn gàng chém giết làm mục đích, hơn nữa phòng ngự cực khó, mà huyết thú quân đoàn binh lính tuy rằng hơi kém một ít, thế nhưng là đồng dạng sở trường về giết chóc. Trọng yếu hơn chính là nhân số của bọn họ càng nhiều. Thần ngục quân điều động Bạch Đề ô trên, Vương Dung vẫn nhìn thẳng đối diện, mật thiết chú ý thần võ quân cùng huyết thú quân đoàn trong đó chiến đấu. Hai quân thực lực chỉ sàn sàn với nhau, thế nhưng huyết thú quân đoàn nhân số càng hơn một bậc. Chỉ dựa vào một nhánh thần võ quân thì không cách nào đột phá đối phương phòng ngự. Nếu muốn chiến thắng này chút huyết thú quân đoàn, phải phái ra một nhánh sức mạnh mạnh hơn. Là một trận kinh thiên nổ vang từ phía sau truyền ra, ngay ở Vương Xung phía sau, 4000 tên thần ngục quân chiến sĩ trong chớp mắt rút trường kiếm ra, đi phía trước đạp đi. Mà ngay ở bọn họ xuất động chớp mắt, một cỗ kinh khủng, có như thủy triều khí tức sát phạt, từ trên người bọn họ bắn mạnh mà ra. Vù, mà cơ hồ là đồng thời, hư không chấn động, một luồng kinh thiên kiếm khí, hạo như giang hải, cấp tốc từ 4000 thần ngục quân trên người bộc phát ra. Dường như giống như giải lụa, xuyên qua toàn bộ hư không, trong nháy mắt, sóng khí dứt bỏ. Toàn bộ bầu trời đều tựa như bị tất cả vì là hai. Đối mặt này một màn kinh người, đừng nói là đối diện đại thực quân đoàn, liền ngay cả thần ngục quân tả hữu hai bên đại đường binh sĩ đều sâu sắc cảm thấy một loại mãnh liệt chấn động, mà 4000 thần ngục quân trên người bộc phát ra ác liệt kinh khí. Có như ngàn vạn chuôi suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Tiểu kiếm, bức bách được tất cả mọi người dồn dập ra bên ngoài thối lui. Thần ngục quân ở tất cả viện quân bên trong, vẫn luôn là một nhánh đặc thù nhất quân đội. Bọn họ nghiêm túc thận trọng, cực kỳ ít nói, thế nhưng trên người khí tức thậm chí so với thần võ quân còn muốn ác liệt. Liền giống một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ như thế, nhánh quân đội này bất cứ lúc nào đều đang chuẩn bị giết chóc. Mà nhất khiến tất cả mọi người khó hiểu là, lại không có bất kỳ người nào biết chi này thần ngục quân lai lịch. Ở đại đường quân ngũ trong điển tịch cũng từ không có đóng ở chi này thần ngục quân ghi chép. Oanh, nhìn thấy thần ngục quân điều động, đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau, tất cả chiến sĩ dồn dập hướng về hai bên tránh ra. Cho thần ngục quân nhường ra một con đường đến, cơ hội tốt. Giết sạch bọn họ. Thấy cảnh này, đối diện đại thực thiết kỵ dồn dập đại hỉ. Bọn họ đã ở đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước công kích hồi lâu, nhưng trước sau không được kỳ môn mà vào. Trước mắt này chút người đường đột nhiên chính mình lùi lại, nhường ra từng đạo chỗ hổng. Này chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Hi họ, chiến mã hí dài, sắt thép nổ vang, hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ một mặt mừng rỡ. Từng cái phảng phất mãnh hổ ra hạp giống như vậy. Hướng về phòng tuyến thép chỗ hồng, xung phong liều chết tới, mà nhìn thấy đối diện mênh mông như biển đại thực thiết kỵ. 4.000 thần ngục quân trên mặt không có một chút biến hóa nào. Chỉ là dưới chân bộ pháp đột nhiên thêm nhanh hơn không ít. Bọn họ từng cái quơ trường kiếm, lấy một loại mạnh mẽ, không thể ngăn trở khí thế, xông về phía trước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.